nơi đây hẳn không phải là nơi người nên tới. Bà đây phải đi nhà xí, nhịn không nổi nữa rồi. Cái gì mà nên nghĩa không nên, nàng chỉ biết là nếu giờ nàng đứng ngoài cửa lâu thêm chút nữa thì khả năng nàng sẽ ra quần mất. Đôi mày kiếm khẽ nhướng lên, hôm nay trên đại điện hắn đã gặp được cô gái này, hắn cũng không tin nàng không biết hắn, chỉ e đây là thủ đoạn tranh sủng của phụ nữ trong hậu cung, muốn khiến hắn để mắt đến mà thôi. Nghĩ xong, hắn cũng lười liếc nàng thêm một cái, lướt qua nàng. Tô Cẩm Bình giận dữ, túm lấy cánh tay của hắn. Người có phong độ của quý ông không thấy, lại còn tranh toilet với phụ nữ nữa. Hắn dùng nội lực đẩy văng tay của Tô Cẩm Bình ra, rồi cao giọng quát. Làm càn, người dám nói chuyện như vậy với trẫm. Ngươi là hoàng đế. Tô Cẩm Bình như cười, như không nhìn hắn. Hắn nghĩ nàng là đồ ngốc hay sao? Có ai nhìn thấy hoàng đế mặc quần áo màu tím chưa? Ai làm hoàng đế mà chẳng mặc áo vàng? Nhìn thấy sự hoài nghi hiện rõ trong mắt nàng, đáy mắt của hoàng phủ Hoài Hàn xuất hiện một tia không kiên nhẫn. Hôm nay vừa gặp trên điện, làm sao cô gái này lại có thể không biết hắn? Giả vờ cũng phải có giới hạn. Ồ, được rồi, ngài là hoàng đế, thân phận của ngài rất cao quý, vậy mời ngài vào trước đi. Còn mẹ nó, nghĩ ông đây dễ lừa lắm à? Hừ, cứ vào trước. Nhận ra sự trào phúng trong giọng nói của nàng, nhưng hiện tại hắn cũng thực sự quá gấp, không muốn dây dưa nhiều với nàng nữa, nhanh chóng bước vào trong, đang chuẩn bị cởi quần để giải quyết vấn đề khó nói nào đó, thì hắn chợt cảm giác một lực rất lớn đánh thẳng về phía mông mình. Hắn vội vàng tránh sang một bên, nhưng vẫn suýt bị đạp một chân xuống hố phân trong nhà xí. Cũng may, nội công của hắn thâm hậu, liền chống tay vào vách tường mới tránh xảy ra bi kịch. Khuôn mặt như ngọc, nháy mắt đen như mực. Hắn quay đầu trừng mắt, nhìn người không biết sống chết kia. Tô Cẩm Bình, ngươi thật to gan. Giả vờ đi, tiếp tục giả vờ đi, còn dám giả làm hoàng đế à? Nói xong, nàng nhìn hắn từ trên xuống dưới như đánh giá hàng hóa. Bộ dạng cũng hơi giống hoàng đế đấy, nhưng không ai nói cho ngươi biết hoàng đế phải mặc màu vàng à. Cũng không ai nói cho ngươi biết hoàng đế đi nhà xí thì đằng sau sẽ có một đoàn người đi theo hầu sao. Xin hỏi, vị hoàng đế này, người hầu của ngươi đâu? Còn nữa, hoàng đế muốn đi nhà xí cũng đều có ngựa dũng. Người có thấy hoàng đế nhà ai hơn nửa đêm không ngủ được còn chạy ra tranh nhà xí với người ta không? Biết điều một chút, giao giấy ra, bà đây còn có thể tha cho ngươi một mạng. Gân xanh nơi thái dương của hoàng phủ Hoài Hàn giật lên vài cái, bàn tay nắm chặt lộ rõ cả mạch máu. Hắn ổn định thân mình, đang muốn lùi lại phía sau thì Tô Cẩm Bình đã nhanh chân đi về đằng trước hắn, một chiêu chế ngự hắn. Bà đây lặp lại lần nữa, giao giấy ra đây. Ngón tay ngọc ngà chụp vào cổ tay của hắn, đặt chính xác vào huyệt mạch môn. Đôi con người màu tím thoáng trầm xuống. Cô gái này mà lại có thân thủ tốt như vậy sao? Rốt cuộc thừa tướng có mục đích gì khi để nàng vào cung? Hắn lại cảnh cáo. Tô Cẩm Bình, tốt nhất là ngươi nên buông ra ngay lập tức, trẫm còn có thể tha cho ngươi một mạng. Đạp mạnh một cước vào chân hắn. Mẹ nó chứ, vẫn còn chưa chịu dừng lại à? Giả vờ đủ rồi thì giao giấy ra đây cho ông, đừng khiêu khích tính nhẫn nại của ông. Ánh mắt của nàng đầy vẻ tàn độc. Kiếp trước nàng giết người vô số, một mạng nhỏ này thì có tính là gì? Hắn vốn có thể dùng nội lực đánh văng tay nàng ra, nhưng một khi đã dùng lực thì nhất định toàn thân sẽ mất cân bằng, vô cùng có khả năng bị rơi vào xuống hố xí. Hắn đành cắn chặt răng nói, trẫm không mang giấy. Không mang giấy? Ngươi định lấy tay mà chùi à? Tô Cẩm Bình không dám tin mở miệng gào to. Khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng lên, sống hai mươi mấy năm rồi mà hắn chưa từng bị nhục nhã như thế. Cô gái chết tiệt này, so với bị rơi xuống hố xí, hắn sáng suốt lựa chọn nói thật. Trẫm đi tiểu. Nói xong, hắn cảm giác mặt mình nóng cháy. Mẹ nó chứ. Nàng buông hắn ra, hùng hổ dẫm vào bên trên hố. Hoàng phủ Hoài Hàn đang định ra tay xử lý nàng thì đã thấy nàng như coi hắn là người vô hình,